Em biết, nhưng mà không phải muốn thằng bé thi sơ chung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net